Nhưng Tống Kim Bình biết rõ, nụ cười này không phải dành cho một người chú như mình, mà dành cho Hạ Thiên. Lúc này, cao thấp ở Tống gia đều hiểu Tống Ngọc Mị thích Hạ Thiên, mà có người ở Tống gia thật sự không thể tiếp nhận sự thật này. Tống Kim Bình khẽ thở dài. Bây giờ Viêm Lam Quang đã ngã, mình là chủ tịch tỉnh cũng là thay mặt bí thư, thật sự là người đứng đầu thành phố Bình Hải. Nhưng ít nhất thì ở thành phố Giang Hải cũng không nặng bằng Hạ Thiên. Mình nói một u sẽ có kẻ bằng mặt không bằng lòng, nhưng Hạ Thiên chỉ cần lên tiếng, không ai dám không nghe. Lực ảnh hưởng của hắn ở Giang Hải mạnh hơn ở thủ đô rất nhiều. Dù bây giờ hắn ở thủ đô, dù lên tiếng cũng không có vài người không làm. Tống Ngọc Mị mỉm cười. Nhưng chú cũng đừng lo lắng điều này, cậu ấy sẽ không cướp quyền của chú. Mà nếu người nhà chúng ta thật sự có ai làm cậu ấy khó xử, chú cứ nói với cháu, cháu sẽ thương lượng với cậu ấy. Tống Kim Bình nói. Chú hiểu, thật ra Hạ Thiên này cũng khá tốt, nhưng ôi, chẳng qua chỉ không yên nhất với cháu. Nếu cậu ấy thật lòng với một người thì căn bản sẽ không quen biết cháu. Tống Ngọc Mị lắc đầu. Cậu ấy không biết cháu, cháu sẽ không được như hôm nay. Chú, có được sẽ có mất, đạo lý này chú cũng hiểu. Tống Kim Bình khẽ gật đầu. Chú hiểu, nhưng Ngọc Mị, chú vẫn lo lắng. Lần này cháu cùng Hạ Thiên đi tìm tiểu thư, chỉ sợ tiểu thư bên kia cũng không như những gì Hạ Thiên nói. Tống Kim Bình nói đến đây thì dừng, vì hắn tin Tống Ngọc Mị hiểu rõ ý nghĩ của mình. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1261. Đến nhà tôi làm đầu bếp. Cháu hiểu, đây cũng chính là một nguyên nhân cháu đến gặp Mị Phi. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu. Cháu hy vọng Mị Phi có thể hóa giải thù hận với Hạ Thiên, nếu bọn họ vẫn bối địch thì rất bất lợi cho Tống gia. Tiểu thư rất hận Hạ Thiên, mà Hạ Thiên thì hại tiểu thư thê thảm, nếu muốn hai bên hóa giải thì rất khó. Tống Kim Bình khẽ thở dài. Thật ra cháu cảm thấy không khó. Tống Ngọc Mị lắc đầu. Mị Phi trước kia vẫn cho rằng Hạ Thiên là phàm nhân ti tiện, nhưng bây giờ Mị Phi đã biết cậu ấy không còn là phàm nhân. Còn Hạ Thiên, tôi tin trên đời này không đàn ông nào không thích Mị Phi, tôi tin chỉ cần bọn họ có thể hòa bình nghỉ ngơi một thời gian, nhất định sẽ đổi mới tư tưởng lẫn nhau. Điều này, Ngọc Mị, ý của cháu là để cho. Tống Kim Bình lắp bắp kinh hãi. Hắn không nói ra toàn bộ vì cảm thấy quá khó tin. Cô cháu gái này giống như muốn kéo tiểu thư vào cùng một chỗ với Hạ Thiên thì phải. Tống Ngọc Mị tất nhiên hiểu ý của Tống Kim Bình, nàng không phủ nhận mà khẽ gật đầu rồi nói. Ngoài vấn đề đó ra, cháu không còn biện pháp nào khác. Tống Kim Bình há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng không nên lời. Nhà hàng Zoom. Tuy lúc đầu có chút khúc chiết nhưng bữa cơm tối nay thật sự sẽ là ký ức đẹp với thư tình, vì hai vị đầu bếp của nhà hàng Zoom đều phô bày kỹ thuật Trung Tây kết hợp không có khe hở. Hai người lúc thì ăn đồ Tây khi thì dùng món chung nhưng không có gì cách biệt, ngay cả Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, hai người đầu bếp kia thật sự có bản lĩnh. Thư Tịnh cũng ăn rất nhiều, còn Hạ Thiên thì phát huy bản sắc ăn uống cực kỳ tinh tế. Ôi, tôi ăn không vô nữa, no quá rồi. Thư Tịnh cuối cùng cũng không thể tiếp tục, nàng vuốt vuốt bụng, sau đó ngã xuống bên cạnh Hạ Thiên. Tối nay nàng có uống chút rượu, bây giờ có chút hơi men, nàng bắt đầu làm bụng với Hạ Thiên. Sau khi chúng ta ăn xong sẽ làm chút hoạt động để tiêu hóa thức ăn. Hạ Thiên cười hì hì. Tốt, chúng ta đi tản bộ. Thư Tình cười quyến rũ, sau đó nàng hạ giọng. Cậu đừng nghĩ bây giờ làm chuyện xấu, sau khi ăn xong thì không nên hoạt động mạnh. Được, chúng ta đi tản bộ. Hạ Thiên cũng không quan tâm mà ôm Thư Tình đứng lên, hắn móc thẻ tín dụng trong túi rồi thuận tay kín đáo đưa cho người đàn ông trung niên phục vụ ở bên cạnh. Này, tính tiền. Vâng, hạ tiên sinh. Người đàn ông trung niên nhận thẻ tín dụng, nhanh chóng bỏ đi. Hạ Thiên ôm Thư Tình ra khỏi phòng, lúc này Thư Tình dựa hẳn lên người hắn, cũng không phải vì nàng say rượu, căn bản là vì ăn quá nhiều, đi không nổi. Tôi phải nghỉ ngơi một chút. Thư Tình lẩm bẩm một câu. Sau này không nên ăn như vậy, ăn nhiều quá sẽ béo núc lên mất. Vợ Tình Tình, vận động nhiều sẽ không béo lên. Hạ Thiên cười hì hì. Chị đi theo tôi chắc chắn sẽ không béo, vì mỗi ngày chúng ta đều làm nhiều vận động. Sắc lang. Thư Tình trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ánh mắt rất quyến rũ. Hạ Thiên không ngại bị gọi là sắc lang, lúc này hắn đang thực hiện hành động của sắc lang, một tay ôm eo Thư Tình, một tay đặt lên mông nàng ve vuốt. Có người đến. Thư Tình véo tay Hạ Thiên. Quả thật có người đến, là người đàn ông trung niên phục vụ và hai tên đầu bếp La và Mã. Hạ tiên sinh, thẻ của anh. Người đàn ông trung niên trả thẻ lại cho Hạ Thiên, tiện thể còn đưa đến một hóa đơn, con số bên trên thật sự là rất dài. Có thể nói là ăn một bữa cơm nơi đây đủ cho một gia đình trung lưu phá sản, rõ ràng chỗ này chỉ dành cho phú hào mà thôi. Hạ tiên sinh, anh có hài lòng với các món ăn hôm nay không? Đầu bếp La cung kính hỏi. À, rất thỏa mãn, vì vậy tôi đã làm ra quyết định. Hạ Thiên nhìn hai tên đầu bếp. Các người đừng mở nhà hàng, sau này đến làm đầu bếp cho nhà tôi là được. Hai người đầu bếp chợt sững sờ, không biết nói gì cho phải. Bây giờ tôi có việc, sẽ không nói rõ được, sau này sẽ có người đến tìm. Hạ Thiên nói một câu rồi rời khỏi nhà hàng Zoom. Hai tên đầu bếp chợt buồn bực, trước đó bọn họ lo lắng hầu hạ không tốt sẽ đắc tội đại gia, vì thế mà làm việc cật lực. Nhưng bây giờ bọn họ thấy mình hầu hạ quá tốt cũng không hay, lúc này Hạ Thiên vừa ý bọn họ, sau này kéo bọn họ về nhà nấu ăn, sợ rằng khó mở nhà hàng được nữa. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không biết cảm giác của hai vị đầu bếp, hắn bây giờ chỉ ôm Thư Tình không nhanh không chậm đi về phía trước. Theo lời nói của Thư Tình, bọn họ cần phải có hoạt động cho tiêu cơm, vì thế mà bọn họ không đi xe, phải đi bộ đến khách sạn. Đối với Hạ Thiên thì không có vấn đề, tuy không phải là khách sạn đế vương, nhưng đó cũng là khách sạn mà hắn khá quen thuộc, là nơi mà hắn từng vài lần vui chơi với Mộc Hàm, khách sạn Khải Duyệt. Này, cậu thật sự muốn thu hai người bọn họ làm đầu bếp sao? Thư Tình dựa lên người Hạ Thiên, vừa đi vừa hỏi. Không phải đầu bếp cho tôi, là cho chúng ta, sau này chúng ta đến thần tiên đảo cũng phải có đầu bếp riêng chứ. Hạ Thiên chân thành gật đầu. Nấu cơm cho chúng ta phải là đầu bếp tốt nhất, tôi cảm thấy hai người bọn họ rất hợp. Nhưng đầu bếp nấu quá ngon, ăn nhiều béo lên thì làm sao? Thư Tình lại lo lắng. Yên tâm, vợ Tình Tình, tôi đã nói rồi, chỉ đi theo tôi sẽ không có vấn đề. Hạ Thiên lại tin tưởng 10 phần. Hơn nữa dù thật sự béo thì tôi cũng có thể làm cho chị gầy xuống. Trước đó Tô Tiểu Sán nặng hơn 400 cân, bây giờ chẳng phải chỉ còn chưa đến 200 cân sao? Phải không? Tô Tiểu Sán kia trước đó béo vậy à? Thư Tình có chút ngạc nhiên, nàng cũng từng gặp qua Tô Tiểu Sán. Khi đó nàng đến làm người mẫu xe hơi, khi Hạ Thiên cướp nàng đi thì Tô Tiểu Sán đứng ngay bên cạnh. Ừ, Tô Tiểu Sán là một người rất mập. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy cậu giúp anh ta giảm béo thế nào? Cho uống thuốc sao? Ôi, nếu là có thuốc như vậy cậu sẽ phát tài. Thư Tình có chút hưng phấn. Vợ Tình Tình, tôi đã phát tài từ lâu rồi. Hạ Thiên không nhịn được phải nói. À, tôi quên. Thư Tình lập tức mất hưng phấn. Thật ra tôi dùng ngân châm giúp Tô Tiểu Sán giảm béo, nhưng tôi cũng biết thuốc giảm béo. À, tôi nghĩ vài ngày nữa sẽ chỉ cho Mỹ nữ tỷ tỷ cách điều chế, để chị ấy lấy thuốc giảm béo đi bán, sau này sẽ có nhiều tiền để tôi nuôi vợ. Hạ Thiên lầm bầm nói. Cậu còn muốn nuôi thêm nhiều vợ sao? Thư Tình bĩu môi, nàng tức giận cắt đứt lời Hạ Thiên. Đã bao nhiêu rồi mà còn ham nữa? Vợ Tình Tình chỉ nghi oan cho tôi nghe nói mỗi năm có thêm vài trăm ngàn dân, tôi mới có hơn 10 bà vợ mà thôi. Hạ Thiên nghiêng trang trả lời. Cậu mới có mười mấy? Thư Tình chợt nổi giận. Tôi muốn cắn chết cậu. Thư Tình hôm nay có chút men say, mà tối nay cũng không bình thường, nàng nói muốn cắn thì há miệng cắn thật, nhưng nàng chợt phát hiện mình không cắn trúng thứ gì, ngược lại môi anh đào còn bị hắn hôn lên, sau đó cả hai bắt đầu hoạt động tấn công bằng miệng. Thư Tình bị hôn đến mức hồ đồ, vì vậy nàng căn bản không biết Hạ Thiên đã không cùng nàng tản bộ mà chạy nhanh về phía trước, chỉ sau giây lát đã đến khách sạn Khải Duyệt. Cho chúng tôi đặt phòng. Mãi đến khi âm thanh của Hạ Thiên vang lên thì Thư Tình mới tỉnh táo lại. Nàng vội vàng tiếp lời. Tôi đặt phòng, tôi họ Thư, phòng Trăng Mật. Vài phút sau Hạ Thiên và Thư Tình vào phòng Trăng Mật. Bọn họ đóng cửa, sau đó hắn ôm nàng ném xuống giường. Vợ Tình Tình, chúng ta bắt đầu tuần Trăng Mật. Hạ Thiên nói xong thì cúi đầu hôn lên cổ trắng của Thư Tình. Hai tay cũng bắt đầu tuần tra tới lui. Không phải một tuần, là một đêm. Thư Tình khẽ than một tiếng, nàng thì thào, một tối mà nào phải là cả tuần Trăng Mật. Nàng tin sắc lang Hạ Thiên ngày mai sẽ đến với người phụ nữ khác mà thôi. Cảm giác khác thường từ các bộ vị trên cơ thể bùng lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Thư Tình nhanh chóng thất lạc, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bám víu lấy kế hoạch trước đó của mình. Nàng muốn có một buổi tối vui vẻ. Hai chân thon dài không biết đã quấn lên lưng Hạ Thiên từ khi nào. Giây phút đau đớn ngắn ngủi trôi qua, cảm giác trùng kích thật sự làm cho Thư Tình có một đêm mê người không thể quên. Đêm đó bọn họ thật sự không thể phân chia, một đêm mật ngọt. Sáng sớm Thư Tình vô lực ghé vào lòng Hạ Thiên, nàng khẽ nỉ non. Bây giờ thứ gì tôi cũng đã cho cậu, cậu đừng quên lời hứa làm giấy kết hôn, đừng làm hàng giả, tôi muốn dùng nó để về gạt bố. Thư Tình càng nói càng nhỏ, cuối cùng ngủ say. Cùng là buổi sáng hôm đó, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thần Y là Diệp Mộng Oanh quyết định mở hội nghị tổng bộ. Có 100 trên phóng viên kéo đến truyền hình trực tiếp trên TV. Sự kiện lần này liên quan đến Tập đoàn Thần Y, cũng liên quan đến Hạ Thiên, thậm chí còn liên quan đến sự kiện ba vị ngôi sao trước đó. Sáng nay hầu như không phải chỉ người trong nước, nước ngoài cũng rất quan tâm. 10 giờ hội nghị bắt đầu, không có lời mở đầu hay ho, không có lễ khai mạc đặc biệt. Diệp Mộng Oanh chỉ đơn giản nói: tôi là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Thần Y, mọi người có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào về Tập đoàn Thần Y, tôi sẽ trả lời. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1262. Có chút từ ái mà thôi. Giám đốc Diệp, tôi là Nhật báo Giang Hải. Giám đốc Diệp, tôi là phóng viên Tân Hoa Xã. Tôi là phóng viên Nhật báo Nam Hoa. Tôi là phóng viên Pháp Xã. Rất nhiều phóng viên muốn lên tiếng, tình huống hơi hỗn loạn. Mời mọi người đặt câu hỏi theo thứ tự, mỗi người chỉ được hỏi một vấn đề, dựa theo chỗ ngồi hiện tại, từ trước ra sau, từ trái sang phải. Trước hết mời phóng viên ở hàng ghế đầu tiên. Diệp Mộng Oanh tuy không nói quá lớn nhưng âm thanh vẫn truyền vào rõ ràng trong tai mọi người, hiện trường ầm ĩ cũng nhanh chóng an tĩnh. Nghe nói mỗi người chỉ được đặt một câu hỏi, đám phóng viên đều không còn nóng vội. Một vài phóng viên cảm thấy mình chưa đến lượt, bắt đầu suy xét xem nên hỏi gì cho phải. Chào giám đốc Diệp, tôi là phóng viên báo Nhanh Tường Khang. Tôi bây giờ muốn hỏi một vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, đó là sản phẩm của Tập đoàn Thần Y có thật sự an toàn không? Phóng viên đầu tiên đã đặt câu hỏi. Có rất ít người có thể bảo chứng sản phẩm của mình tuyệt đối an toàn, nhưng Diệp Mộng Oanh tôi hoàn toàn có thể nói bất kỳ sản phẩm nào của tập đoàn Thần Y đều tuyệt đối an toàn. Đây cũng là lời đảm bảo của tập đoàn Thần Y, chúng tôi đảm bảo tất cả sản phẩm đều an toàn. Diệp Mộng Oanh dùng giọng không nhanh không chậm trả lời. Có tin tức nói có người sử dụng sản phẩm của tập đoàn Thần Y và trúng độc, thật không? Phóng viên thứ hai lên tiếng. Sản phẩm làm cho người tiêu dùng bị trúng độc không phải xuất xứ từ tập đoàn Thần Y, là sư phụ giả mạo. Trong sự kiện này thì tập đoàn Thần Y cũng là phía bị hại, nhưng chúng tôi đã chịu trách nhiệm với hai vị khách hàng bị hại. Diệp Mộng Oanh trả lời. Chúng tôi đang yêu cầu tất cả ban ngành tương quan tìm ra những kẻ làm giả sản phẩm, nhưng tiếc nuối là có vài ban ngành không chịu phối hợp, vì vậy chúng tôi chỉ có thể chọn lựa đối sách tốt nhất cho mình. Chị nói rất hay, nhưng đó là đổ trách nhiệm cho người khác. Có người hừ một tiếng. Tôi rốt cuộc biết vì sao giám đốc Diệp có thể đảm bảo tất cả sản phẩm của tập đoàn Thần Y là an toàn. Vì nếu không an toàn thì đó là sản phẩm giả mạo. Nhưng rất đáng tiếc, giám đốc Diệp cũng không phải là người thông minh duy nhất trên đời, vì biện pháp của chị cũng đã có nhiều người sử dụng. Phóng viên Trương, hiện tại chưa đến lượt anh đặt câu hỏi. Diệp Mộng Oanh thản nhiên nói. Nếu anh không tuân thủ quy tắc, vậy tạm thời mời anh ra khỏi hiện trường. Người vừa rồi mở miệng là Trương Tín, là tên phóng viên báo Thế Giới Kinh Doanh trước đó viết bài công kích tập đoàn Thần Y. Không biết đối sách mà giám đốc Diệp muốn nói là gì. Lúc này phóng viên thứ ba đặt câu hỏi. Chúng tôi quyết định dừng sản xuất một thời gian ngắn, mãi đến khi tất cả sản phẩm làm giả không còn mới tiếp tục sản xuất. Diệp Mộng Oanh thản nhiên nói. Tôi ở đây nói với mọi người, bây giờ tất cả sản phẩm tiêu thụ trên thị trường đều là sản phẩm giả, vì tất cả sản phẩm của chúng tôi đều đã được thu về, bây giờ chỉ còn lại hàng giả trên thị trường. Trong tương lai không ngắn chúng tôi sẽ ngừng sản xuất, vì vậy thời gian này tất cả sản phẩm đưa ra thị trường đều là giả. Cái gì? Là như vậy? Tập đoàn Thần Y dừng sản xuất sao? Vậy sau này còn ai mua sản phẩm của tập đoàn Thần Y? Một đám phóng viên lên tiếng nghị luận, lúc này nhiều người quên mình là phóng viên, đã coi mình là người tiêu thụ sản phẩm, vì trong số đó có rất nhiều người sử dụng sản phẩm của tập đoàn Thần Y. Giám đốc Diệp, theo tôi được biết thì tập đoàn Thần Y mỗi ngày có hạn ngạch tiêu thụ vượt qua vài trăm triệu đồng, bây giờ dừng sản xuất một thời gian ngắn. Vậy không phải tổn thất rất lớn sao? Lúc này phóng viên thứ tư cũng đặt vấn đề. Đả kích sản phẩm giả mạo chính là trách nhiệm với người tiêu dùng. Chúng tôi không muốn cho bất kỳ kẻ nào giả mạo để làm nguy hại cho sản phẩm. Dù chúng tôi có thể tổn thất vài trăm triệu thậm chí cả tỷ lợi nhuận, nhưng vì suy xét cho người tiêu thụ, chúng tôi có thể không quan tâm đến những ít lợi này. Diệp Mộng Oanh dùng giọng kiên định nói. Tôi hy vọng mọi người có thể giúp nhau chuyển cáo, không cần mua sắm những sản phẩm giả mạo kia. Giám đốc Diệp, lỡ may sản phẩm giả mạo vẫn tồn tại, chẳng phải tập đoàn Thần Y sẽ không thể làm sống lại sản phẩm sao? Lại có phóng viên đặt vấn đề. Tôi tin tưởng sản phẩm giả mạo sẽ nhanh chóng biến mất, mà sản phẩm của chúng ta sẽ nhanh chóng xuất hiện lại trên thị trường. Diệp Mộng Oanh cười nhạt một tiếng. Trong khoảng thời gian ngừng sản xuất, chúng tôi sẽ tiến hành nhiều bố trí, sau này dù sản phẩm giả mạo có tồn tại nhưng chúng tôi đảm bảo mọi người sẽ không mua phải sản phẩm giả mạo. Tập đoàn Thần Y sẽ thiết lập ở mỗi thành phố một cửa hàng độc quyền, tất cả sản phẩm của tập đoàn Thần Y sẽ được tiêu thụ ở nơi đó, chúng tôi sẽ tiến hành một loạt sắp xếp, đảm bảo mọi người mua được sản phẩm chính thức. Hội nghị nhanh chóng chuyển thành con đường quảng cáo tiêu thụ của Diệp Mộng Oanh. Con đường tiêu thụ cũng không đơn giản là giữ độc quyền, còn có rất nhiều phục vụ nguyên bộ. Diệp Mộng Oanh cũng có sắp xếp tỉ mỉ đối với con đường tiêu thụ này, đảm bảo mỗi người sẽ mua được hàng thật. Lúc này nàng thông qua tuyên truyền để cho mọi người biết, mỗi thành phố đều có chỗ đảm bảo mua được hàng thật, mà khi đó tất cả địa điểm khác đều bán hàng giả. Nàng muốn cho những sản phẩm giả mạo kia căn bản không bán được, sau đó nhất định sẽ biến mất. Quảng cáo này kéo dài một giờ, cuối cùng đến lượt Trương Tín thì coi như bỏ dở. Giám đốc Diệp, theo tôi được biết, tất cả sản phẩm của tập đoàn thần y đều đến từ một người, đó chính là đệ nhất thần y Hạ Thiên. Nhưng theo điều tra của tôi thì vị thần y dùng một cây châm trị bách bệnh chẳng khác nào quảng cáo hai cây đậu xanh có thể trị bệnh, cuối cùng chỉ là lừa dối mà thôi. Trương Tín lúc này mở miệng công kích Hạ Thiên. Một tên lường gạt đưa ra cách điều chế, làm sao có thể hữu dụng. Nói ngược lại, thần y nào có bản lĩnh gì có thể mọi người đều biết trước đó phải ngày vị thần y kia từng hành hung một ngôi sao Hồng Kông ở quảng trường thuộc đô, lại có chuyện xấu với ba ngôi sao trong nước. Theo lời của người trong tập đoàn thần y, Hạ Thiên là hôn phu của giám đốc Diệp, một kẻ không có đạo đức như vậy, dù là thần y, ai có thể tin sản phẩm không có vấn đề. Y thuật của cậu ấy nếu là giả thì không cần tôi đi chứng minh, trên đời này có vô số người có thể chứng minh, cũng vì vậy mà mọi người mới tin vào sản phẩm của tập đoàn thần y. Thực tế người dùng qua sản phẩm của tập đoàn thần y đều biết rất hữu hiệu. Diệp Mộng Oanh thản nhiên nói, tôi tin tưởng mọi người đều biết những sản phẩm của chúng tôi đều hiệu quả, điều này các phóng viên ở đây có thể chứng minh. Đây là thật. Tôi mua sản phẩm tiểu mỹ nhân, làn da dị ứng đã chữa hết. Tôi đã mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe của tập đoàn thần y cho bố tôi, mà bệnh phong thấp cũng đã chữa hết. Tuy tôi chưa từng dùng, nhưng vợ của tôi đã mua, cô ấy nói hiệu quả rất tốt. Vài phóng viên gật đầu lên tiếng, rõ ràng sản phẩm của tập đoàn thần y rất hiệu quả, ai cũng tin tưởng. Giám đốc Diệp, chuyện giữa Hạ Thiên, Triệu Vũ Cơ, An Khả Khả và Liễu Mộng có thật không? Một người đặt câu hỏi là phóng viên báo giải trí, vì vậy rất có hứng thú. Chuyện này các người có thể hỏi người trong cuộc, nhưng tôi muốn nói điều này không thể nói nhân phẩm của cậu ấy bại hoại, chỉ có thể chứng minh cậu ấy có chút lăng nhăng mà thôi. Diệp Mộng Oanh dùng giọng bình tĩnh nói, còn chuyện hành hung ngôi sao Hồng Kông, nếu ai có hứng thú thì cứ đến phỏng vấn những nhân viên khách sạn ở thuộc đô, tôi chỉ có thể nói tên diễn viên Hồng Kông kia rất đáng ăn đòn, chuyện này tôi thật sự đồng ý với cậu ấy. Diệp Mộng Oanh dừng lại một chút rồi nói thêm, tôi cũng biết có những tin đồn không tốt với chồng mình, nhưng thực tế cậu ấy đã làm nhiều chuyện tốt, không ít hơn so với bất kỳ người nào. Ví dụ như hiện tại, chồng tôi đang làm một hạng mục từ thiện, sẽ thu tất cả nhi đồng bị vứt bỏ. Hơn nữa quỹ từ thiện này cũng không quyên tiền của xã hội, vì tất cả tài chính do tập đoàn thần y cung cấp. Ngoài ra, chồng tôi có thể dùng y thuật để chữa cho tất cả nhi đồng trong viện, tôi tin tất cả trẻ em bị vứt bỏ đều sẽ không còn bất kỳ bệnh tật gì. Hội nghị lần này Diệp Mộng Oanh coi như cũng tuyên truyền cả công tác của Liễu Vân Mạn, sau đó di rời sự chú ý của mọi người. Lúc này hội nghị cũng đã đạt đến hiệu quả mà Diệp Mộng Oanh mong muốn. Thực tế Diệp Mộng Oanh cũng không muốn đưa ra lời giải thích, nàng chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền mà thôi. Khách sạn Khải Duyệt. Tiếng chuông điện thoại di động rồn rập làm cho hai người đang ôm lấy nhau chợt bừng tỉnh. Thư Tịnh cố gắng vươn cánh tay trắng như ngọc, cuối cùng cầm điện thoại của mình lên, nhìn qua, sau đó dùng giọng không tình nguyện nói. Bố, có chuyện gì thế? Cái gì? Con đã nói không phải là Hạ Thiên kia, là Hạ Thiên khác, đúng đúng đúng, là một người khác. Ôi dào, bố sao lại không tin con? Cậu ấy đang ở chỗ con. Được. Rồi, chúng con không có gì, chúng con không chia tay, à, vâng, bye bye. Thư Tịnh nói một lượt trong điện thoại, sau đó nàng úp điện thoại, ngáp một tiếng nói. Ôi, Diệp Mộng Oanh của cậu mở hội nghị tập đoàn thần y, chị ấy có nhắc đến cậu, bố tôi nghe thấy như vậy mà điện thoại đến, tôi chỉ có thể lừa gạt mà thôi, nói đó không phải là cậu, nếu tiếp tục như vậy sẽ không tốt, một ngày nào đó bố sẽ phát hiện ra mất. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1263. Cuối cùng đã qua đời nữ sinh. Tôi nói trực tiếp cho ông ấy biết là được. Hạ Thiên cũng không quá quan tâm, lúc này ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vị trí ao ngất của Thư Tịnh. Tư thế của nàng vào lúc này thật sự đã trực tiếp đưa bánh bao vào miệng hắn. Hạ Thiên nhìn hai chiếc bánh bao trắng nõn thơm ngào ngạt mà lẩm bẩm: Vợ Tịnh Tịnh chỉ càng ngày càng ngoan, biết rõ bây giờ đến lúc dùng cơm chưa, vì vậy đưa bánh bao cho tôi. Bánh bao gì? Thư Tịnh còn chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy tê dại, vì vậy mà không khỏi phát ra tiếng rên khẽ. Ừ, tôi rốt cuộc biết vì sao cậu phải tìm nhiều vợ như vậy. Thư Tịnh thì thào nói, người này nếu chỉ có một vợ, sợ rằng sẽ chết vì sung sướng. Lại là một tình huống vận động đến cao trào, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên thì hoạt động mới chấm dứt. Cũng không phải có người điện thoại đến cho Thư Tịnh, mà Liễu Vân Mạn gọi cho Hạ Thiên. Chị Vân Mạn, chị về chưa? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi mở miệng hỏi. À, tôi vừa về. Giọng nói dịu dàng của Liễu Vân Mạn vang lên còn mang theo chút uể oải. Bây giờ cậu có rảnh không? Chị Vân Mạn có chuyện gì sao? Hạ Thiên không trực tiếp trả lời. Hắn chỉ hỏi lại một câu, bây giờ hắn có rảnh có không, nói không rảnh thì thật sự cũng đúng, vì dưới người hắn là một bà vợ. Có vài đứa bé bị bệnh nghiêm trọng, nếu cậu có rảnh trước tiên giúp chúng trị liệu, nhưng nếu bây giờ cậu không rảnh, đợi hai ngày sau cũng không sao, chúng cũng không có việc gì. Liễu Vân Mạn khẽ nói, như vậy à, chị Vân Mạn, tôi sẽ qua chỗ chị. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý, cùng lúc này Liễu Vân Mạn có việc cần tìm, mà hắn cũng khá nhớ nàng. Ngày hôm qua hắn đã điện thoại cho nàng nhưng còn chưa về thành phố Giang Hải, vì thế hắn mới tìm đến với Thư Tịnh. À tốt, tôi ở viện mồ côi cơ nhỡ, nếu cậu không biết thì có thể chạy xe đến, nếu lái xe cũng không biết địa chỉ, như vậy nói cho người ta biết trước mặt là trường học quý tộc Tinh Hoa Quốc tế, bọn họ sẽ biết. Liễu Vân Mạn nói với giọng vui vẻ hơn. Biết rồi, chị Vân Mạn, chiều nay tôi sẽ đến. Hạ Thiên nói lời đảm bảo. Hạ Thiên cúp điện thoại và ôm lấy Thư Tịnh. Vợ Tịnh Tịnh, tôi giúp chị mặc quần áo, chúng ta xuống giường. Là cậu muốn thức dậy, tôi cũng không muốn. Thư Tịnh yêu kiều hừ lên một tiếng, trong lòng giống như có chút chua chua. Quả nhiên đúng như dự đoán của nàng, sắc lang này đắc thủ mình và nhanh chóng đi tìm người phụ nữ khác. Vợ Tịnh Tịnh, chị cũng nên thức dậy. Hạ Thiên bắt đầu mặc quần áo cho Thư Tịnh. Chúng ta đi dùng cơm, sau đó tôi đưa chị đến câu lạc bộ thể hình. Cuối cùng tôi sẽ đến chỗ chị Vân Mạn, nơi đó còn rất nhiều đứa trẻ chờ được chữa bệnh. Hạ Thiên cũng không phải một người có lòng nhân ái bao la, nhưng hắn thật sự có chút đồng cảm với những đứa bé bị bỏ rơi. Vì vậy lúc đầu Liễu Vân Mạn muốn thành lập một cơ cấu từ thiện chuyên môn thu dưỡng những đứa trẻ bị vứt bỏ, hắn cũng đồng ý ngay. Lúc ban đầu nàng đã nói rõ với hắn, những đứa bé kia bị bệnh cần được điều trị. Vì vậy hắn bây giờ tuy không có mấy lòng đồng tình nhưng đã đồng ý thì sẽ đi làm. Vì thế hắn nhất định sẽ chữa trị cho những đứa bé kia. Cậu đi chữa bệnh cho những đứa bé bị bỏ rơi sao? Thư Tịnh rất ngạc nhiên. Này, cậu nói cho tôi xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cũng không giấu riêng, hắn vừa mặc quần áo cho Thư Tịnh vừa dùng giọng đơn giản nói. Không thể tưởng được cậu thật sự là người tốt như vậy sao? Thư Tịnh nghe xong lời của Hạ Thiên mà trong mắt có chút khác thường. Vợ Tịnh Tịnh, tôi không phải là người tốt, nhưng lại là người chồng tốt. Hạ Thiên nghiêm trang cải chính. Chị phải nhớ kỹ, tôi là đàn ông tốt nhất và người chồng tốt nhất, như vậy là được. Tôi không tin cậu là người chồng tốt. Thư Tịnh bĩu môi, nàng tình nguyện tin Hạ Thiên là người tốt, nhưng là người chồng tốt sao? Chồng tốt sẽ không lấy nhiều vợ, dù người này có thế nào cũng không là chồng tốt. Vợ Tịnh Tịnh không tin chồng sẽ bị đánh đòn. Hạ Thiên chân thành nói. Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không sợ hắn. Lúc này Hạ Thiên đã giúp Thư Tịnh mặc xong quần áo, nhưng tốc độ hắn mặc quần áo cho nàng còn không thể bằng một góc lúc cởi ra, vì mặc vào cũng không dễ. Đúng là không có biện pháp, Thư Tịnh chỉ có thể tự mình mặc vào, sau đó đi theo Hạ Thiên ra khỏi khách sạn. Hai người xuống dùng cơm trong nhà hàng của khách sạn, sau đó Hạ Thiên và Thư Tịnh cùng đến câu lạc bộ phong hỏa cùng nhau ngồi chơi một lúc. Sau đó Hạ Thiên mới đi, lúc này đã là 3 giờ chiều. Này Thư Tịnh, cậu thật sự đã mướn phòng với Hạ Thiên sao? Hạ Thiên đi rồi, Mạc Văn Tịnh nhanh chóng chạy đến. Cả ngày cậu chỉ quan tâm đến vấn đề này thôi sao? Thư Tịnh trừng mắt nhìn Mạc Văn Tịnh. Khụ khụ, thật ra tôi rất ngạc nhiên cậu và Hạ Thiên quen biết nhau đã lâu, cậu lại xinh đẹp, nhưng Hạ Thiên còn chưa làm gì cậu, như vậy tôi nghi ngờ cậu ấy không được bình thường. Mạc Văn Tịnh cười hì hì, sau đó đi quanh người Thư Tịnh nhìn nhìn, lại có vẻ mập mờ. Nhưng bây giờ xem ra cậu ấy rất bình thường. Này Thư Tịnh, chúc mừng bạn, lần này cậu đã đi qua thời nữ sinh, chính thức là phụ nữ. Cậu mới là phụ nữ. Thư Tịnh đỏ mặt rồi ngáp một cái. Tôi không tiếp tục mò mẩm với cậu, tôi cũng buồn ngủ, tôi đi nghỉ trước. Buồn ngủ? Vậy tối qua cả đêm không ngủ? Mạc Văn Tịnh bắt đầu lắm lời. Thư Tịnh lần này không quan tâm đến Mạc Văn Tịnh, nàng trực tiếp vào phòng nghỉ ngơi, đóng kín cửa, ngã xuống giường bắt đầu ngủ, trong lòng thầm nói. Ai nói phụ nữ không thích? Đúng là gạt người. Một khu vực vùng ngoại thành phía đông thành phố Giang Hải có một khu kiến trúc có tường bao quanh, kiến trúc này còn rất mới, rõ ràng vừa được kiến tạo lên vài năm gần đây. Lúc này những hàng cây bên ngoài làm cho người ta sinh ra cảm giác rất đẹp, nếu thật sự đi vào sẽ còn thấy hòn non bộ. Suối nước xóc xách giống như công viên, nhưng thật ra nơi đây trước kia từng là trường học, cũng chính là trường quý tộc tinh hoa quốc tế. Khi trường quý tộc tinh hoa quốc tế được thành lập thì từng được giới truyền thông Giang Hải chú ý cao độ, vì đây là trường học quý tộc chính thức đầu tiên của Giang Hải, học phí mỗi tháng là 10.000. Có thể nói nếu không phải là phú hào thì khó thể đưa con vào đây học tập. Nhưng trường quý tộc này cũng không kiên trì được bao lâu, nghe nói năm đầu tiên không thiếu học sinh, vì những năm gần đây nhiều kẻ có tiền, nhưng đám người có tiền cũng không ngu, bọn họ đưa con đến trường quý tộc đi học vì hy vọng được hưởng xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Nhưng sau khi trải qua năm đầu thì thật sự thất vọng, giáo viên chỉ là tây ba tô, bữa cơm có xem xét chất dinh dưỡng còn kém cả cơm công nhân. Nói tóm lại nơi đây ngoài giá cả đắt đỏ thì căn bản chẳng ra gì. Kết quả là đám phụ huynh nổi giận, kẻ có tiền nổi giận sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy mà trường học này đóng cửa. Trước đó không lâu Liễu Vân Mạn tìm địa điểm cho viện trẻ mồ côi cơ nhỡ. Nàng phát hiện trường học này cơ sở hạ tầng khá tốt, vì vậy mới bỏ tiền mua, lại tu sửa cải tạo trở thành viện trẻ mồ côi. Hạ Thiên đi vào trong viện trẻ mồ côi thì phát hiện trên cửa lớn có một chữ nhà rất lớn, bên cạnh còn có vài tấm biển hiệu, nhưng hắn cũng không quan tâm trên đó là gì, chỉ đi thẳng vào bên trong. Bên trong có một phòng bảo vệ, rõ ràng chỗ này cũng không tùy tiện ra vào. Tiên sinh, chỗ này không thể tùy tiện ra vào, xin hỏi anh đến có việc gì? Bảo vệ dùng giọng khách khí chào hỏi Hạ Thiên. Biết chị Vân Mạn ở đâu sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Anh nói Liễu tiểu thư sao? Tên bảo vệ chợt sững sờ. Anh là bạn của Liễu tiểu thư? Tôi là chồng của chị ấy. Hạ Thiên lười biếng trả lời. Tên bảo vệ chợt sững sờ. Chồng của Liễu tiểu thư? anh là Hạ Thần Y? Đúng vậy, chính là tôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Điều này, anh không quá sống trong ảnh, tôi cũng muốn hỏi Liễu tiểu thư. Bảo vệ nhìn Hạ Thiên, lại lấy ra một tấm ảnh để nhìn, giống như không thể xác nhận. Hạ Thiên. Đúng lúc này một âm thanh dịu dàng động lòng người vang lên, là Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn. Hạ Thiên lóe người đi đến bên cạnh Liễu Vân Mạn, sau đó ôm nàng vào lòng. Tên nhân viên bảo vệ thấy tình cảnh như vậy thì nhanh chóng lui vào phòng. Cậu cảm thấy chỗ này thế nào? Liễu Vân Mạn ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên. Cậu xem, bên kia là phòng họp, là thư viện, bên kia là căn tin ký túc xá, mà bên kia là một trạm xá nhỏ. Viện mồ côi cơ nhớ của chúng ta không chỉ là một cơ cấu từ thiện, tôi định xây dựng chỗ này như một ngôi trường trẻ nhỏ được học tập và lớn lên nơi này. Đây là nhà của chúng, bọn chúng ở đây có thể làm những gì mình muốn. Thật ra đó là ý tưởng của tôi, nhưng tạm thời chỉ có thể làm từng bước một. À, tôi cảm thấy chỗ này rất tốt, chị Vân Mạn, thật ra chị thấy tốt là được, không cần hỏi tôi. Hạ Thiên cũng không có quan điểm gì, hắn hỏi việc khác. Chị Vân Mạn, chị nhìn có vẻ khá mệt, sao gần đây lại ngủ mất ngon à? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1264. Kế hoạch không thể biến đổi. Không phải, tôi ngủ rất ngon, bây giờ chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ ngay được. Liễu Vân Mạn lắc đầu. Nhưng bây giờ bận rộn nhiều việc, nhân thủ lại không đủ. Tuy tôi đã để cho Mai Tam Thẩm hỗ trợ tìm người, nhưng muốn có được người thích hợp cũng không dễ dàng. Vì vậy mà có rất nhiều việc tôi phải tự mình đi làm, căn bản ít thời gian được ngủ. Liễu Vân Mạn không đợi Hạ Thiên kịp nói mà tiếp tục. Nhưng cũng không có vấn đề gì, bây giờ đã rất khá, sau khoảng thời gian này thì hoàn toàn có thể thả lỏng hơn. Chị Vân Mạn, sao hôm qua chị phải chạy sang thành phố bên kia? Hạ Thiên lại hỏi một câu. Tôi đến để tiếp nhận thêm vài đứa bé. Liễu Vân Mạn đáp lời. Bây giờ những đứa trẻ bị vứt bỏ thường dược đưa đến những viện mồ côi cơ nhỡ, nhưng những địa phương đó cũng rất khó khăn. Những đứa bé bị bệnh là gánh nặng rất lớn với bọn họ. Vài ngày qua tôi nhận được tin tức viện trẻ mồ côi ở thành phố láng giềng đã không thể nào tiếp nhận thêm trẻ nhỏ, vào không bằng ra, bây giờ cũng không thể nào tiếp tục trị liệu cho những đứa bé. Tôi nghĩ cậu đã trở lại, vì vậy tranh thủ thời gian liên hệ với bọn họ, muốn thu nhận vài đứa bé. Tuy bọn họ chấp nhận nhưng còn có nhiều thủ tục, phải mất chút thời gian. Vì vậy đến trưa hôm nay mới về. Chị Vân Mạn, bây giờ có rất nhiều trẻ nhỏ cần được chữa bệnh sao? Hạ Thiên liền hỏi. Liễu Vân Mạn lắc đầu. Không nhiều lắm, dù sao cũng mới thành lập chưa lâu. Bây giờ những đứa bé ở đây đều là chúng ta chủ động tìm về. Chỉ có vài đứa bé bị vứt bỏ thời gian gần đây mà thôi. Bây giờ tổng nhân số là 17, có 3 đứa trẻ hoàn toàn bình thường, chỉ là ăn uống không đủ chất mà thôi. 14 đứa trẻ còn lại có một phần bị tàn tật nhưng không nguy hiểm tính mạng, còn có vài đứa trẻ bị bệnh chí mạng nhưng tạm thời đã ổn định. Chỉ có 3 đứa bé có tình hình nghiêm trọng, có một bé hôm qua tôi đưa về, nếu cậu bận rộn thì chữa cho 3 bé này trước, những bé còn lại chữa trị sau cũng không muộn. Không sao, tôi sẽ chữa tốt cho tất cả, bây giờ tôi sẽ bắt đầu. Hạ Thiên lắc đầu, hắn đã đến đây, như vậy phải giải quyết cho gọn gàng, như vậy Liễu Vân Mạn cũng không còn khổ sở chăm sóc, vì đứa trẻ bình thường và có bệnh là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Bây giờ chúng ta đến xem xét tình huống nhé. Liễu Vân Mạn suy nghĩ rồi nói, tốt, Hạ Thiên cũng nhanh chóng muốn làm xong việc. Dưới sự dẫn đường của Liễu Vân Mạn, Hạ Thiên đi vào trong trạm xá của viện mồ côi cơ nhỡ, tuy trong này không lớn nhưng đầy đủ trang thiết bị, có vài chục giường bệnh, có một bác sĩ và hai y tá. Nhưng bây giờ phần lớn là giường trống, chỉ có ba chiếc giường, có ba đứa bé, một đứa đang được truyền dị. Liễu tiểu thư. Bác sĩ thấy Liễu Vân Mạn tiến vào thì dùng giọng khách khí chào hỏi. Giới thiệu với các anh chị, đây là Hạ Thiên, các người có lẽ cũng đã từng được nhắc đến tên cậu ấy. Liễu Vân Mạn giới thiệu thân phận của Hạ Thiên, sau đó lại giải thích với Hạ Thiên. Vì tôi biết rõ cậu không thể nào cứ ở đây chữa bệnh cho đám trẻ, vì vậy tạm xá chúng tôi đã chuẩn bị các loại thiết bị, bất cứ lúc nào cũng có hai bác sĩ chuyên khoa và bốn y tá chia làm hai ca, phụ trách những đứa trẻ này. Mặt khác tôi còn đạt thành hiệp nghị với giám đốc bệnh viện Phụ Nhất, nếu có trường hợp nguy hiểm thì sẽ đưa đến Phụ Nhất giải phẫu. Nếu những cuộc giải phẫu thông thường, bọn họ sẽ cung cấp bác sĩ. Tóm lại nếu cậu không có mặt ở đây, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho đám trẻ này. Chị Vân Mạn, tôi biết rồi, sau này mỗi tháng tôi sẽ bỏ ra một ngày chữa bệnh cho chúng. Hạ Thiên nhìn ba đứa trẻ rồi tiếp tục. Trước tiên tôi chữa bệnh cho chúng, chị đưa tất cả những đứa trẻ khác đến đây. À, được. Liễu Vân Mạn thấy Hạ Thiên đồng ý thì nhanh chóng lên tiếng với vị bác sĩ và y tá trong phòng. Các anh chị phối hợp bên cạnh Hạ Thiên là được. Vâng, Liễu tiểu thư. Ba người đồng thanh đáp, ánh mắt nhìn Hạ Thiên có chút sùng bái, vì trong giới y học ở thành phố Giang Hải, Hạ Thiên đã sớm là truyền kỳ. Hạ Thiên đã lấy ra ngân châm, hắn đi đến bên giường của đứa bé đang được truyền, sau đó bắt mạch. Đâm vài châm lên người đối phương, sau đó lại kéo kim truyền dịch ra tiếp tục thi châm. 10 phút sau, Hạ Thiên bắt đầu di rời trận địa, chữa bệnh cho đứa trẻ thứ hai. Hạ Thiên tổng cộng mất hơn 20 phút chữa trị cho ba đứa trẻ này, những đứa trẻ còn lại cũng mất khá nhiều thời gian, đặc biệt là vài đứa bé tàn tật, muốn trị liệu thật ra càng phiền toái hơn. Khi hắn chữa trị tốt cho tất cả gồm ba đứa trẻ bị thiếu dinh dưỡng được hắn đo vài châm, lúc này đã hơn 7 giờ tối, toàn bộ quá trình Hạ Thiên mất hơn 3 giờ. Đã trễ vậy rồi à? Hạ Thiên thu hồi ngân châm rồi lẩm bẩm. Bầu không khí trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lúc này trong phòng không chỉ là Liễu Vân Mạn và vị bác sĩ y tá kia nữa, còn có những nhân viên chăm sóc đám trẻ, tổng cộng là mười mấy người, ai cũng tận mắt nhìn thấy y thuật thần kỳ của Hạ Thiên, mà y thuật thần kỳ này thật sự làm cho bọn họ rất phấn chấn, vì bọn họ cảm thấy mình cùng Hạ Thiên tạo ra một kỳ tích vĩ đại. Chị Vân Mạn, chúng ta trở về đi. Hạ Thiên cũng không chú ý đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt của đám người, hắn chỉ lười biếng hỏi một câu. Không cần đi về, tôi có chỗ ở trong này. Liễu Vân Mạn khẽ nói. Như thế này nhé, chúng ta đi ăn chút gì đó, sau đó nghỉ ngơi, tôi cũng có chút mệt mỏi rồi. Được rồi. Hạ Thiên cảm thấy không có vấn đề. Liễu Vân Mạn lúc này quét mắt nhìn mọi người rồi lên tiếng. Thời gian không còn sớm, mọi người nên đi ăn, sau đó nghỉ ngơi, có lẽ tối nay mọi người sẽ ngủ an tâm hơn. Mọi người đều đồng ý, vẻ mặt ai cũng rất vui sướng. Liễu Vân Mạn nói không sai, những đứa trẻ này được chữa hết bệnh, lúc này bọn họ hoàn toàn có thể ngủ ngon. Liễu Vân Mạn cũng không dừng lại. Nàng đưa Hạ Thiên đi đến canteen cách đó không xa, phân phó đầu bếp nấu vài món. Hạ Thiên, khi nào thì cậu đi? Lúc ăn cơm Liễu Vân Mạn khẽ hỏi. Vài ngày nữa tôi sẽ đến Thanh Phong Sơn, sau đó quay về sẽ chẳng đi đâu nữa. Hạ Thiên trả lời. Thật sao? Liễu Vân Mạn tỏ ra vui mừng. Sau này cậu vẫn ở lại Giang Hải sao? Đúng vậy, đợi đến khi nhà trên thần tiên đảo xây xong, chúng ta sẽ đến đó ở. Hạ Thiên gật đầu nói. Đến khi đó thì quá tốt. Liễu Vân Mạn lộ ra vẻ mặt mơ ước, nàng cũng không muốn như bây giờ, lâu lâu mới gặp chồng một lần. Tuy nàng không phải loại phụ nữ không có đàn ông thì khó sống được, nhưng nàng cũng không muốn đàn ông của mình vài tháng mới gặp lại một lần. Nàng thấy lý tưởng nhất chính là có thể làm công tác riêng của mình, khi nào nàng nhớ hắn thì có thể về bên cạnh, nàng mệt mỏi cũng cần hắn an ủi. Chị Vân Mạn, chị cứ yên tâm, nhanh thôi, vài tháng nữa là xong rồi. Hạ Thiên rất tin tưởng. Ừ, tôi tin cậu. Liễu Vân Mạn khẽ gật đầu. Liễu Vân Mạn trầm mặc một lúc rồi dịu dàng hỏi. Đúng rồi, khi nào cậu đến Thanh Phong Sơn? Cô cũng luôn ở đó. 2-3 ngày nữa. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên, hắn lấy ra xem rồi chợt ngây người, mới nói đến Liễu Mộng thì nàng đã điện thoại đến. Chị Mộng, chị không đóng phim sao? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi hỏi một câu. Tiểu Bại Hoại, cậu không phải nói đến tìm chị sao? Thế nào còn chưa tới? Nếu kéo dài vài ngày nữa thì chị sẽ nổi giận. Liễu Mộng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng tỏ ra rất mất hứng. Chị Mộng, tôi vừa mới về thành phố Giang Hải, còn có chút việc cần làm, bây giờ sẽ đi. Hạ Thiên vội vàng nói. Gạt người, bây giờ cậu chắc chắn đang ở bên cạnh một cô gái nào đó. Liễu Mộng thở phì phò nói. Tóm lại chị mặc kệ, ngày mai cậu phải đến tìm chị, nếu không chị sẽ chẳng chơi với cậu. Được rồi, chị Mộng, ngày mai tôi sẽ đến tìm chị. Hạ Thiên không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đồng ý. Hắn cảm thấy chị Mộng gần đây thật sự không phân biệt trái phải gì cả. Hì hì, coi như cậu ngoan. Còn nữa, Tiểu Bại Hoại, cậu thật ngốc. Bây giờ là buổi tối, tất nhiên không quay phim. Tôi lên núi tìm chị Nguyệt, ngày mai tôi chờ cậu đến ơi. Liễu Mộng lập tức vui vẻ, nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên nhìn Liễu Vân Mạn, hắn có chút bất đắc dĩ. Chị Mộng nổi giận, vì vậy ngày mai tối sẽ lên Thanh Phong Sơn. Vì kế hoạch không thể không thay đổi, Hạ Thiên vốn định đi chơi với Vương Tiểu Nha, sau đó còn cùng đến với Tiểu Kiều, ăn sạch Tiểu Kiều, nhưng vì một cuộc điện thoại của Liễu Mộng mà thay đổi. Sau khi ăn tối xong, Liễu Vân Mạn đưa Hạ Thiên vào chỗ ở của mình, cũng không phải là phòng tập thể, chính là phòng làm việc của hiệu trưởng, bên trong có phòng ngủ, bây giờ nàng ở đây. Mà Hạ Thiên bắt đầu liên tục gọi điện thoại, trước tiên gọi cho Tống Ngọc Mị, nói ngày mai sẽ đi Thanh Phong Sơn, sau đó điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều và Lãnh Băng Băng, cuối cùng là điện thoại cho Vương Tiểu Nha, nói cho nàng biết. Sau khi xuống núi sẽ đi chơi, thời gian điện thoại là hơn nửa giờ. Chị Vân Mạn. Hạ Thiên vừa đặt điện thoại xuống thì ngẩng đầu nhìn Liễu Vân Mạn. Hắn định nói gì đó nhưng chợt ngẩn ngơ. Liễu Vân Mạn rõ ràng vừa tắm xong, nàng mặc trên người một bộ áo tắm, nhưng bộ quần áo này khá mỏng, căn bản bộc lộ nhiều bộ vị trước mặt Hạ Thiên. Mai cậu phải đi sớm, đêm nay chúng ta ngủ sớm một chút. Liễu Vân Mạn dịu dàng nói, áo tắm khẽ chảy xuống. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1265. Lên Thanh Phong Sơn. 9 giờ sáng hôm sau, trên Thần Tiên Đảo, một chiếc trực thăng bay về phía huyện Bộc Dương. Trên máy bay là một nam một nữ, chính là Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên lại nằm ngủ trên đùi mình mà có chút sở khóc sở cười, sắc lang này tối qua lại làm gì? Vì sao mỗi lần gặp mặt nàng thì hắn đều buồn ngủ? Nàng cũng đâu phải là thuốc ngủ. Cũng may lúc này hành trình rất ngắn, chưa đến 10 giờ thì máy bay đã đáp xuống thôn Thanh Phong. Lúc này Hạ Thiên cũng đã tỉnh lại. Ủa, nơi đây biến đổi nhiều quá. Máy bay hạ cánh, Hạ Thiên quét mắt nhìn bốn phía rồi lầm bầm nói. Thôn Thanh Phong trước kia là một nơi góc núi heo hút nghèo khó, bây giờ nhìn qua giống như một thị trấn nhỏ náo nhiệt. Những căn nhà sập sệ cũ nát trước kia đã được tu sửa lại hoàn toàn mới. Biến đổi lớn nhất chính là năm xưa nhìn không có vài người, bây giờ nhìn lại thì thấy đều là người.

huyện Mộc Dương tuy không phải là chỗ tốt nhưng ít ra cũng hơn hẳn thôn Thanh Phong. Tất nhiên hắn còn biết bây giờ Vân Thanh đang ở trong huyện thành của huyện Mộc Dương. Tiểu Bại Hoại, tôi đã nói với cậu bên này còn đang sửa đường, đợi đến khi đường được sửa xong tôi có thể lái xe tăng vào đây. Liễu Mộng vẫn còn rất nhớ nhung chiếc xe tăng của mình. Nghe Tiểu Thanh nói đường còn khá lâu mới làm xong, bây giờ mới làm được một nửa mà thôi, vì vậy chúng ta cũng chưa phát triển xây dựng gì ở chỗ này. Chị Mộng, thật ra có sửa hay không cũng chẳng có vấn đề. Hạ Thiên cảm thấy sửa đường cũng không sao. Nhưng Tiểu Kiều nói đường này phải tu sửa, vì nếu chúng ta không khai phá du lịch Thanh Phong Sơn thì người ta sẽ nói này nọ. Vì vậy Tiểu Kiều nói sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển nơi này, sau đó bảo vệ tốt hoàn cảnh là được. Liễu Mộng đang nói chợt thấy gì đó, nàng ngẩng đầu nói: Này, đám người kia, không được phép chặt. Trên đường núi có vài người đang cầm máy móc để cưa cây, bọn họ nghe được tiếng la của Liễu Mộng, vì vậy mà ngừng động tác ngẩng đầu nhìn. Nhưng sau đó bọn họ vẫn tiếp tục làm việc, căn bản khôn quan tâm đến Liễu Mộng. Này, tôi đã nói không cho chặt. Liễu Mộng rất mất hứng, nàng kéo tay Hạ Thiên nhảy dựng lên bay về phía đám người bên kia. Khi thấy Liễu Mộng bay đến như tiên nữ, đám người chợt ngây dại, đây là đóng phim hay sự thật? Nếu không thì bọn họ đang mơ sao? Này, các người có biết không, Tiểu Kiều nói chặt cây sẽ làm ảnh hưởng đến hoàn cảnh, nếu các người còn chặt cây, tôi sẽ chém các người. Liễu Mộng trừng mắt nhìn đám người. Đám người đã ngừng lại, không tiếp tục chặt cây, cũng không bỏ đi, bọn họ cứ đứng như vậy. Không nói cũng không có hành động, không biết vì choáng váng hay trầm mặc kháng nghị. Các người làm gì vậy? Sao còn chưa đi? Liễu Mộng mất hứng. Có phải muốn bị ném xuống núi? Các người dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi đi? Một người đàn ông trung niên cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Núi này là của chúng tôi, cũng không phải của các người. Chúng tôi chặt vài cây, có gì không thể. Ai nói núi này là của các người? Liễu Mộng hừ một tiếng. Tiểu Kiều đã sớm nói cho tôi biết, núi này đã không còn là của các người, toàn bộ thôn Thanh Phong cũng không phải là của các người. Chúng tôi đã mua lại chỗ này, vì vậy nơi này là của tôi muốn đuổi các người đi thì hoàn toàn có thể. Nếu các người không đi, tôi sẽ ném các người xuống núi, ngã chết thì cũng đừng oán trách, tôi nói cho người khác biết. Các người chặt cây và bị đè chết, người khác sẽ tin lời tôi. Các người còn chưa đi sao? Hạ Thiên không nhịn được phải nói. Hạ Thiên thấy đám người không có phản ứng, hắn vung tay chộp lấy một người ném xuống. Á! Âm thanh hoảng sợ vang lên. Hét cái gì? Hạ Thiên mất hứng nói một câu. Các người còn chưa ngã chết, đợi đến khi ngã chết thì hét lên cũng không muộn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, người này có bệnh không? Ngã chết còn hô được sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn đám người. Có phải các người muốn bị ném chết hay không? Tôi đảm bảo lần này có thể ném các người chết sạch, có tin không? Không, không cần, chúng tôi đi là được. Đám người nhìn nhau rồi xác công cụ đi ra, trong lòng không khỏi buồn bực. Đám người thành phố này đúng là có bệnh, chỉ chặt vài cây mà thôi, có cần đáng giá liều mạng vậy không? Đám người này đều ở trong thôn Thanh Phong, bọn họ vốn định chặt vài cây gỗ để sửa đường xong thì mang ra ngoài bán, nào ngờ đụng vào hai tên điên muốn liều mạng. Đáng sợ là hai tên này đều lợi hại, một đứa có thể bay, một đứa có thể ném người xuống núi, nghĩ lại nếu vì vài cây gỗ mà liều mạng là không đáng. Vì vậy mà đám người này ngoan ngoãn bỏ đi, Liễu Mộng cũng thuận lợi bảo vệ được vài cây gỗ. Tiểu Bại Hoại, chị đã nói với cậu rồi, Tiểu Kiều nói chỗ này là của chúng ta, vì vậy chúng ta phải bảo vệ, ai muốn phá hoại hoàn cảnh là cho ăn đòn ngay. Liễu Mộng đuổi đám người kia đi và sau đó cảm thấy rất vui vẻ, nàng ngẩng đầu đột nhiên la lên. Ủa, tiểu bại hoại, cây kia rất kỳ quái, cậu xem, bên trên như một cái giường lớn, chỉ muốn lên xem thế nào. Kia rõ ràng là một cây đại thụ, thân cây rất lớn, nhánh cây cũng cực lớn, so ra còn lớn hơn cả thân cây cổ thụ bình thường. Cách mặt đất vài chục mét có một vài nhành cây đan xen tạo nên một chiếc giường, khi Liễu Mộng bay lên nằm thử, nàng cảm thấy nó thật sự là một chiếc giường lớn, hơn nữa không phải là giường bình thường, đó phải là giường tiên nữ, chuyên dành cho tiên nữ. Tiểu bại hoại, cậu cũng lên đây. Liễu Mộng đến mép giường tiên nữ vẫy tay gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ bay lên, hắn lên đó nằm xuống giường tiên nữ với Liễu Mộng. Sau đó hắn phát hiện giường này khá lớn, lớp lá rất dày, vì bốn phía là lá cây nên bên trong cũng được che kín, dù làm gì bên trong cũng khó thể nhìn thấy. Sau khi có phát hiện như vậy thì Hạ Thiên bắt đầu hoạt động, hắn nghiêng người đặt Liễu Mộng lên người mình rồi cười hì hì nói: "Chị Mộng, nếu đây là giường, chúng ta có nên làm vài hoạt động trên giường không? Đây cũng không thật sự là giường." Liễu Mộng mất vui: "Tiểu bại hoại, không cho phép cậu làm chuyện xấu." Đáng tiếc là kháng nghị của Liễu Mộng luôn và vô ích, nàng không cho phép nhưng Hạ Thiên đã bắt đầu lục lọi. "Tiểu bại hoại thật sự không cho phép, nếu người khác nhìn thấy sẽ không tốt." Liễu Mộng nói không được nhưng cơ thể lại bắt đầu phối hợp. "Chị Mộng, chị cứ yên tâm, không có ai nhìn qua, nếu có thì tôi cũng biết." Hạ Thiên rất tin tưởng với vấn đề này. "Bây giờ chị không cho cậu ăn bánh bao, không cho cậu cởi váy, nếu không chị sẽ chẳng chơi với cậu." Liễu Mộng nghĩ ra được một biện pháp mới: "Chị Mộng, không cho chồng ăn bánh bao sẽ bị ăn đòn." Hạ Thiên nói thật nhỏ, sau đó thò tay vào dưới váy của Liễu Mộng. Liễu Mộng không nói thêm điều gì, nàng vẫn nằm trên giường tiên nữ, hai chân cong lên, mông vỉnh lên, rõ ràng đang chờ đón sự trừng phạt của Hạ Thiên. Chiếc giường rung rinh, lá cây sao động, kỳ quái là nơi đây không có gió, cây khác cũng không động tĩnh, thỉnh thoảng trên cao lại truyền xuống những âm thanh làm người ta sôi máu. Đến 12 giờ trưa, Hạ Thiên và Liễu Mộng mới xuất hiện trên con đường bên dưới. Vừa rồi mới trải qua một hoạt động tân kỳ và kích thích, vẻ mặt Liễu Mộng vẫn còn đỏ hồng, nhưng điều nàng quan tâm nhất bây giờ là một việc khác. Nàng phàn nàn với Hạ Thiên: "Tiểu bại hoại, váy của chị bị cậu làm bẩn, cậu xem, chỗ này đã ướt." "Chị Mộng, ai bảo chị không cho tôi ăn bánh bao?" Hạ Thiên cười hì hì nói: "Tôi mặc kệ, cậu phải giúp chị làm sạch váy, chị thích cái váy này." Liễu Mộng quệt miệng: "Tôi giúp chị." Hạ Thiên thấy Liễu Mộng không vui thì bắt đầu lên tiếng: "Chúng ta xuống suối tắm dừa, sẽ hết bẩn." Liễu Mộng suy nghĩ lại rồi lắc đầu: "Không hay, chúng ta đến huyện Mộc Dương rồi giặt thì hay hơn." "Vậy cũng được, chị Mộng, chúng ta đi nhanh." Hạ Thiên kéo Liễu Mộng đẩy nhanh nhịp tiến, nhanh chóng chạy về huyện Mộc Dương. Phía trước đã là đường nhựa. Liễu Mộng chợt nói, sau đó nàng chợt kinh ngạc: "Ủa, đây không phải là Tiểu Thanh sao? Sao cô ấy lại ở đây?" Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1268. Bà chủ hiểm độc. Tiểu Thanh trong miệng Liễu Mộng tất nhiên là Vân Thanh, nghe nói Vân Thanh thì Hạ Thiên nhiên sẽ dừng bước, nhanh chóng quét mắt nhìn đám người, sau đó chợt phát hiện hình bóng của Vân Thanh. Vân Thanh vẫn mặc trang phục công sở, biểu hiện đầy đủ tư thái tuyệt hoàn mỹ. Nhiều ngày không gặp, thân hình của nàng càng thêm đầy đặn, nhưng lúc này cặp mắt xích mê người lại không phải cho ra ánh mắt quyến rũ, mà có chút tức giận. Rõ ràng nàng đang gặp phải sự việc không hài lòng. Lúc này bên cạnh Vân Thanh cũng có không ít người, trong đó cũng có người mà Hạ Thiên quen biết, chính là cậu em họ của Vân Ba, Vân Chí Quang, còn có một người là Thạch Trường Canh.

không bằng chúng ta đi dùng cơm trước. Lúc này Thạch Trường Canh đang lái xe cũng mở miệng đề nghị. Vâng, đi về nhà dùng cơm. Vân Thanh khẽ gật đầu. Chú Thạch nên đi đến Quý Tân Tiểu Gia thì hay hơn, nơi đó món ăn không tệ, chồng cháu lại rất thích chỗ đó. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1269. Chuyện xuyên Việt. Được, đến đó dùng cơm. Thạch Trường Canh gật đầu, mọi người nói chuyện thì xe đắt vào trong thị trấn Mộc Dương, một lúc sau dừng lại trước quán Quý Tân Tiểu Gia. Một bữa cơm trưa khá ngon, Hạ Thiên và Liễu Mộng ăn giống nhau, cả hai nếu so ra thì bất kỳ một người nào cũng ăn hơn hẳn ba người còn lại. Lúc này dù ăn gì thì Liễu Mộng cũng gọi giống Hạ Thiên, có lẽ vì nguyên nhân cả hai đều là băng hỏa linh thể. Dù chưa có người nào từng nghiên cứu cơ thể băng hỏa linh thể có tác dụng phụ gì không, nhưng bây giờ xem ra tác dụng phụ lớn nhất là ăn nhiều. Nếu người có băng hỏa linh thể ở trong nhà giàu thì tốt, nếu sinh trong nhà nghèo, dù không bị băng hỏa linh khí hành hạ đến chết, cũng chết vì đói. Sau khi ăn xong bữa trưa, đã đến gần 2 giờ chiều, Hạ Thiên đưa Vân Thanh và Liễu Mộng đến biệt thự của Thạch Trường Canh, mà Thạch Trường Canh và Vân Chí Quang lại đến công ty xây dựng. Hai bọn họ đều rất thức thời, muốn để lại không gian cho Hạ Thiên và Vân Thanh. Tiểu Bại Hoại, chị đi tắm, hai người cứ chơi trước. Phát hiện trong căn biệt thự này không có ai, Liễu Mộng bắt đầu muốn đi giặt váy, nàng tìm một bộ đồ ngủ của Vân Thanh để thay, sau đó cầm váy biến mất trước mặt Hạ Thiên và Vân Thanh. Hạ Thiên ôm Vân Thanh rồi thuận miệng hỏi một câu. Chị Vân Thanh, em gái lúc nào cũng quấn lấy chị, bây giờ không có ở nhà sao? Hạ Thiên thật sự rất hiếu kỳ, hôm nay không thấy nha đầu Thạch Thuần đúng là không bình thường. Thuần Thuần đi học rồi. Vân Thanh chợt có chút biểu hiện nuông chiều. Trước kia nó không khỏe, không được đi học, bây giờ đã đi học như một cô bé gái bình thường. Thật ra tôi cảm thấy bé gái bình thường cũng có thể không đi học. Hạ Thiên dùng giọng chân thành nói. Chỉ xem, tôi cũng không đến trường, tôi cũng rất bình thường. Được rồi, chồng tôi rất bình thường. Vân Thanh cũng không nói gì, hắn mà bình thường. Sao không làm những việc của người bình thường? Chị Vân Thanh, chỗ này của chị hình như lớn lên rồi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào vị trí cao ngất của Vân Thanh. Nào có, vẫn như trước thôi. Vân Thanh phủ nhận ngay. Phải không? Hạ Thiên cười hì hì, hắn đưa tay lên cởi bỏ áo của Vân Thanh. Để tôi xem xét kỹ lại đã. Cậu đấy. Vân Thanh khẽ nói. Cậu muốn thì cứ nói thẳng, tôi cũng không phải chẳng cho cậu xem, không cần lấy cớ như vậy. Hạ Thiên không nói gì, hắn chậm rãi cởi bỏ áo ngực của Vân Thanh, sau đó cúi đầu gặm. Thanh Phong Sơn. Dù là trên núi, gió lớn nhưng nhiệt độ bây giờ đã tương đối cao, lại là giữa trưa nên khí hậu rất ấm áp. Nhưng đối với một người tu vi kim đan thì căn bản không có quá nhiều cảm giác. Nhưng Tống Ngọc Mị thật sự cảm thấy trong lòng bùng lên gió mát. Vài giờ trước nàng đi vào gian nhà đá của Dạ Ngọc Mị, lúc đó nàng rất vui sướng, rất kích động. Nhưng vài giờ sau nàng cũng không còn gì vui, vì giữa nàng và Mị Di cũng không có cảm giác vui vẻ khi gặp lại. Nàng chỉ mở miệng giải thích mối quan hệ giữa mình với Hạ Thiên, giải thích cho Mị Di hiểu cái tốt của Hạ Thiên, giải thích vì sao nàng thích hắn. Nàng hy vọng Mị Di thể hiểu, hy vọng có thể hóa giải với Hạ Thiên. Đáng tiếc là tất cả chỉ là phí công, tất cả cố gắng của nàng đều là uổng phí. Mị Di vẫn cừu hận Hạ Thiên, thậm chí còn hận hơn cả trước kia. Vì vậy bây giờ Mị Di thật sự còn không muốn gặp nàng. Tống Ngọc Mị vẫn còn nhớ rõ nửa giờ trước Mị Di đã đuổi mình ra khỏi nhà đá, đồng thời còn nói: rời khỏi Hạ Thiên, nếu không đừng đến gặp tôi. Tống Ngọc Mị đã đứng đây nửa giờ, Nàng chỉ cách nhà đá vài chục mét, cách Mị Phi vài chục mét, tuy khoảng cách gần nhưng lại giống như chân trời góc biển, khoảng cách tuy gần nhưng thực tế lại xa hơn cả trước kia. Mị Phi, chúng ta không trở về như trước kia được sao? Tống Ngọc Mị nhìn vào căn nhà đá mà hai mắt mờ ảo, nàng chợt muốn khóc lớn, nàng không muốn rời khỏi Hạ Thiên, cũng hy vọng ở cùng một chỗ với Mị Phi, nhưng vì sao mọi việc lại khó khăn như vậy? Mị Phi, vì sao không muốn mọi người ở cùng một chỗ? Tống Ngọc Mị thật sự rất đau khổ, trước khi đến đây nàng có chút hưng phấn và chờ mong, lúc này thật sự không còn lại gì, thậm chí còn có chút hối hận khi đến đây. Thật ra nàng đã sớm biết Mị Phi không thể nào nhanh chóng tha thứ cho Hạ Thiên, nàng chỉ cho rằng mình sẽ làm cho Mị Phi nhượng bộ, nhưng nàng thật sự không ngờ sự xuất hiện của mình lại làm cho sự việc thêm chuyển biến xấu. Ngọc Mị, không cần phải khổ sở, tiểu Mị có tính cách như vậy, muốn thay đổi là rất khó. Một âm thanh mềm mại vang lên, không biết Nguyệt Thanh Nhã đã đến bên cạnh Tống Ngọc Mị từ khi nào. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, có một số việc chỉ muốn thương lượng với em. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào căn nhà đá, sau đó cùng Nguyệt Thanh Nhã bỏ đi. Ngọc Mị, tiểu Mị có nhắc với em về chuyện trước kia không? Nguyệt Thanh Nhã khẽ hỏi. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu. Mị Phi có nói một ít, nhưng cũng không nhiều, chỉ nói là không phải người thế giới này, nhưng thế giới nào khác thì không nói cho rõ. Mà em cảm thấy có lẽ chị ấy nói về tu tiên giới. Nhưng ngoài thế giới này chẳng lẽ còn có một tu tiên giới khác? Chị không biết trên thế giới này có tu tiên giới nào khác hay không, nhưng chị biết rõ ngoài thế giới này còn có một thế giới khác. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Trước đó chị thật sự không biết dùng cách nào để miêu tả, nhưng gần đây Mộng Mộng có nói không ít chuyện, đặc biệt là nói về những bộ phim truyền hình có vài từ ngữ cổ xưa có cách nói là xuyên Việt. Khi đó chị cảm thấy đây là từ ngữ thích hợp nhất để nói về mình và Tiểu Mị, đó là cả hai xuyên Việt đến đây. Xuyên Việt. Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ, gần đây từ ngữ này khá lưu hành. Dù nàng ít xem tivi cũng biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng nàng không ngờ một sự kiện khó tưởng như vậy lại phát sinh bên cạnh mình. Đúng vậy, chúng tôi đi từ thế giới kia đến bên đây một cách vượt dị, vô tình đã tạo nên một lối đi. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Đối với chị và Tiểu Mị, chỗ này không phải là nhà mình. Nhưng khác biệt là 20 năm qua Tiểu Mị vẫn muốn đi về, mà chị thì coi đây là nhà mới của mình, đã quen với cuộc sống nơi đây. Mà một người quan trọng nhất của chị cũng ở đây, vì vậy chị không muốn quay về, dù tìm được đường về cũng sẽ ở lại chỗ này. Nguyệt Thanh Nhã chợt dừng bước, lúc này Tống Ngọc Mị chợt phát hiện trong lúc lơ đãng hai người đã đi xuống trước căn nhà gỗ ở sườn núi, bên ngoài đã có sẵn hai chiếc ghế dựa từ khi nào rồi. Ngọc Mị, ngồi đi, Tiểu Thiên có lẽ đến tối mới về núi. Nguyệt Thanh Nhã ngồi xuống, đồng thời mời Tống Ngọc Mị ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Chị Nguyệt, chị cảm thấy còn đường về sao? Tống Ngọc Mị lo lắng hỏi. Tuy chị đã khuyên Tiểu Mị nhất định sẽ tìm được đường về, nhưng thực tế thì chị cũng không thể khẳng định như vậy. Nếu đã có một con đường đi thông đến đây, có lẽ cũng có một đường về, nhưng chị cũng không dám khẳng định Tiểu Mị có thể tìm được con đường kia. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài một tiếng. Chị để Tiểu Mị ở lại đây một năm, chính là hy vọng trong thời gian đó sẽ làm cô ấy thay đổi. Đáng tiếc là vài tháng qua, chị cảm thấy cô ấy càng thêm kiên quyết tìm đường về. Sao lại vậy? Tống Ngọc Mị có chút lo lắng. Chẳng lẽ Mị Phi nhất định phải rời khỏi chỗ này sao? Cô ấy không có gì quyến luyến với thế giới này, hơn nữa tính cách của cô ấy có chút. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài, nàng không tiếp tục nói hết lời, chỉ khẽ thay đổi chủ đề. Ngọc Mị, em muốn nghe chuyện giữa chị và Tiểu Mị không? Chị Nguyệt, nếu chị muốn kể, tất nhiên em sẽ muốn nghe. Em trước nay đều cảm thấy chưa thật sự hiểu Mị Phi, Nếu em biết được sự việc năm xưa, biết đâu em sẽ hiểu Mị Di nghĩ gì. Tống Ngọc Mị vội vàng nói. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, trong cặp mắt đẹp có nhiều hơn chút sương mù, giọng điệu cũng có chút lơ lửng, giống như đang đưa Tống Ngọc Mị về một quá khứ xa xăm. Thế giới kia của chúng tôi thật sự không có gì khác biệt về bản chất với thế giới này, cũng là con người như vậy, nhiều loại ngôn ngữ như thế. Chỉ đã xem qua lịch sử của thế giới này, thật ra thế giới kia của chúng tôi giống như cổ đại của nơi đây, thậm chí tôi còn thấy có chút liên lạc giữa hai thế giới. Nguyệt Thanh Nhã nói rất khẽ, rất dịu, giống như một cơn gió nhẹ khẽ miên man má phấn. Khác biệt chính là thế giới kia của chúng tôi tôn vinh người tu tiên, phàm nhân dù giàu có thế nào, dù quyền cao chức trọng ra sao, trong mắt người tu tiên đều là kiến hôi mà thôi. Tống Ngọc Mị không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Chị sinh ra ở một địa phương gọi là Yên Vân Thành, đó là một trong năm thành lớn. Cha chị từng là thủ phủ của Yên Vân Thành, mà chị là thiên kim tiểu thư. Nguyệt Thanh Nhã cuối cùng cũng nói quá khứ của mình.